Đại đạo độc hành, chương 623-1, siêu thoát diệt tuyệt phá tiên ma, 1, góc truyện audio.com, một đòn qua đi, vạn vật hủy diệt cái gì La Hầu cấm vệ, cái gì La Hầu ma hoàng, tất cả tiêu tán, tan biến khỏi nhân gian. Mọi người kinh ngạc nhìn bầu trời, ai cũng không ngờ được một đòn của Lạc Ly hủy thiên diệt địa. La Hầu hảo kiếp cứ thế chấm dứt, ở trong hư không, tất cả tiêu tán, lộ ra một bóng người, chính là Lạc Ly. Hắn mỉm cười nhìn mọi người, nhìn các sư huynh đệ Hỗn Nguyên Tông. Nhìn thấy Lạc Ly xuất hiện, Thất Trúc sư huynh, Vương Ngũ sư huynh đều cao hứng không thôi, hướng về Lạc Ly liều mạng vẫy tay. Thiên Nhai Chân Tôn kinh ngạc nhìn Lạc Ly, nói: "Tổ sư quả nhiên lợi hại, quả nhiên Lạc Ly này chính là biến số của Hỗn Nguyên Tông ta, quả nhiên." Mặc Yên Lam cao hứng không thôi, nhìn Lạc Ly, chợt nàng cố lấy dũng khí, la lớn: "Lạc Ly, ta thích ngươi." Lạc Ly còn đang mỉm cười, nhưng pháp bào trên người hắn bắt đầu bong ra một mảnh, bay múa lên, hóa thành hào quang, tiêu tán nhân gian. Sau đó là giày phép, khăn trùm đầu, toàn bộ pháp bào trên người Lạc Ly bắt đầu bay múa từng mảnh. Lập tức mọi người kinh ngốc, đều choáng váng, cái này không phải là hiện tượng gì tốt. Thân thể Lạc Ly bắt đầu hóa thành tia sáng, bắt đầu từng chút một bay múa ra ngoài, từng mảng bóc ra. Lập tức mọi người đều biết Lạc Ly chết chắc rồi. Mặc Yên Lam không tự chủ được hét lên một tiếng. "Không." Lạc Ly hướng về phía nàng cười cười, nói: "Không sao, ta sẽ trở về." Lời này nói xong, Lạc Ly hóa thành tia sáng, tiêu tán trong thiên địa, hóa thành cho bụi. "Không, tại sao có thể như vậy? Sao lại thế? Sao lại thế?" Vô số thanh âm vang lên, mọi người đều đang hỏi. Lúc này không trung truyền đến một thanh âm, hắn đã sử dụng lực lượng hắn không thể khống chế, đây chính là lực tận thế, phá diệt thiên địa. Lực này vừa ra thiên địa chắc chắn hủy diệt, nhưng hiện tại thiên địa vẫn còn, lực lượng này tất nhiên cắn trả, cho nên hắn phải hủy diệt. Tu sĩ thật đáng sợ, thế mà có được lực lượng như thế. Thiếu chút nữa đã giết ta. Theo lời này, dần dần một vầng hào quang xuất hiện ở trên hư không, La Hầu ma hoàng thế mà chưa chết, một lần nữa sống lại. Sao lại thế, sao lại thế? La Hầu ma hoàng thế mà chưa chết, đây là chuyện gì? Vô số người kêu lên. Trọng Truy Chân Nhất chậm rãi nói: "Không, ả đã chết một lần, chẳng qua với La Hầu chính là cùng kế đô, nhật nguyệt thủy, hỏa, mộc kim, thổ năm sao hợp xưng cửu diệu, cho nên nếu muốn giết chết ả, phải ở trong một ngày, liên tục giết chết ả 9 lần, hơn nữa mỗi một lần đều phải khiến ả hình thần đều hủy diệt ả mới có thể chết." Lời này vừa nói ra, mọi người không còn lời nào. Không thể ngờ La Hầu ma hoàng lại mạnh như thế, bằng không những phản hư chân nhất kia cũng sẽ không lập tức bỏ chạy. La Hầu ma hoàng kia nhìn mọi người, chậm rãi nói: "Một đòn này cũng không phải là giết chết ta một lần, lực tận thế thế mà liên tục giết ta 3 lượt luân hồi. Tu sĩ Hỗn Nguyên Tông đáng ghét nhất, năm đó liên tục giết ta 8 lần, chỉ thiếu một chút đoạn tuyệt ma đạo của ta, không thể ngờ, hôm nay vừa mới trở về, liền lại gặp phải khốn kiếp như thế, xem ra Hỗn Nguyên Tông phải hủy diệt. Chẳng qua cũng cảm tạ hắn, một đòn này ta liên tục chuyển sinh 3 lần, đến đây hoàn toàn luyện hóa pháp thể của Cửu Xích Chân Tiên, hoàn toàn nắm giữ pháp tắc thế giới hiện tại. Ta đã khôi phục trạng thái mạnh nhất, chẳng qua có chút đói, mời mọi người các ngươi cống hiến máu." Góc truyện audio.com, thịt thần hồn của ngươi, cho ta tẩy trần đi. Thiên Nhai Chân Tôn cắn răng nói: "Sự nghiệp Lạc Ly chưa hoàn thành, để chúng ta đến đi, đến, mọi người tổ hợp ma đạo đại trận cùng hắn đấu cái thống khoái." Sau đó Thiên Nhai Chân Tôn hét lớn: "Ngũ hành huyễn hóa hỏa ngưng chân, Ly Long Chân Quân quát, vô định vô hình thủy vô tình, Tĩnh Hiên Chân Quân quát, vạn vật lưu tình mộc kinh cức. Vốn chân quân kế tiếp nên giống to, tiềm long vật dụng kim chân tinh." Sau đó mọi người tổ hợp ma đạo đại trận, nhưng đến đây dừng lại, ma đạo đại trận chưa tổ hợp thành công. Bởi vì có một người hoàn toàn thần hồn bất định, căn bản không có ý chí chiến đấu, căn bản không thể tổ hợp đại trận, mọi người nhìn tới chính là Mặc Yên Lam. Mặc Yên Lam ngây ngốc đứng ở nơi đó, không nhìn mọi người bên cạnh la lên, nàng nhìn nơi Lạc Ly tiêu tán, nước mắt chảy xuống, nàng đang thấp giọng nói: "Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy?" Trong hoảng hốt nàng nhớ lại quá khứ tại trên bách cường luận chiến kia, lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Ly. Là hắn cổ vũ mình, là hắn giúp mình, là hắn vì mình chút giận, là hắn thêm dầu cho mình. Là hắn quan tâm mình nhất, là hắn vĩnh viễn giúp mình, là cái mỉm cười thản nhiên đó của hắn, xua tan mình rét lạnh, là hắn vì mình, đắc tội cường giả, bị người ta làm khó dễ mọi cách. Là hắn, trong lòng chỉ có hắn, nhớ chỉ có hắn. Là hắn, hắn, hoa thượng Chu Ti Tầm Đắc Biến, Tần Tiếu Thiền, song mâu vọng nguyệt khiên hồng tuyến. Dịch dịch thiên hà quang bất đoạn, hữu nhân chính tại trường sinh điện. Ám phó kim sai thanh dạ bán, thiên thu nguyện, niên niên thử hội trường tương kiến. Pháp bảo mặt nạ bảo hộ kia ngay tại trong tay, ngọc châm kia ngay tại đỉnh đầu, lời hứa kia ngay tại bên tai, nhưng thiếu niên kia đã hoàn toàn không thấy, hóa thành cho bụi. Vĩnh viễn không thấy nữa, thật đau lòng. Lúc này La Hầu Ma Hoàng đang nói ẩu nói tả. Mời mọi người các ngươi cống hiến máu thịt thần hồn của các ngươi tẩy trần cho ta đi. Mặc Yên Lam cắn chặt răng, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía La Hầu Ma Hoàng. Chính là nó hại hắn. Một hàng lệ máu chậm rãi chảy xuống. Mặc Yên Lam chậm rãi nói. Đồ đáng ghét khốn kiếp, ta từ trước tới giờ cũng chưa từng hận một người như vậy, cho tới bây giờ chưa từng. Ngươi quá đáng ghét, ngươi biến mất đi. Theo nàng nói, ở trên người nàng, một loại lực lượng kỳ dị xuất hiện, giống như từng cái gông xiềng vô hình đang lần lượt sụp đổ, Mặc Yên Lam giống như đổi thành một người khác, một loại khí tức đáng sợ chợt xuất hiện. Ở trên người nàng, một loại lực lượng điên cuồng tăng vọt. Ở trán Mặc Yên Lam, một vết kiếm, như ẩn như hiện, ở dưới chân Mặc Yên Lam, cửu phẩm đài sen từ hư không sinh ra, ở quanh Mặc Yên Lam, vô tận phạm âm vang lên. Quang vô sinh diệt trừ ám biến minh. Ở sau Mặc Yên Lam, một pháp tướng thật lớn chợt xuất hiện, pháp tướng Bồ Tát tóc rủ xuống, đầu đội ngũ trí bảo quan, nửa người trên đeo vòng thủ, xuyến cánh tay, chuỗi ngọc các đồ trang sức tay kết trí quyền ấn, pháp lực mênh mông tản ra, pháp tướng kim thân vừa hiện, liền có một loại vô thượng uy nghi làm người ta cúi đầu cúng bái. Mặc Yên Lam đã hoàn toàn thay đổi, nàng không là bộ dáng nhu nhược trước kia nữa, chân đạp hoa sen màu xanh, trên người thần quang trầm tĩnh, chỗ ánh mắt u hỏa hừng hực có thể đạt tới, toàn bộ người nhìn tới nàng đều cảm thấy trong. gocchuyenaudio.com, lòng rét run, dưới vạn người nhìn vào chỉ cần nhìn thấy dáng người thanh quang trầm tĩnh phiêu giật như tiên đó, giờ phút này hiểu không có sai lầm cái gì là hai chữ diệt tuyệt. Cách chương.